Phùng Tràng nhập diễn, chương 10, góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Dực vừa xuống xe, Trần Cách đã thấy được nàng, nhìn nàng cùng Phùng Đạo kề sát nhau nói chuyện vui vẻ. Bộ dạng thật giống người yêu thân mật với nhau. Sau đó bỗng dưng không biết vì cái gì bầu không khí lại thay đổi. Mỗi người tách ra một nơi. Trần Cách thấy La Hân đi về phía trước. Phùng Đạo phía sau không ngừng kêu người nhưng vô luận thế nào La Hân tỷ tỷ cũng không quay đầu lại. Sao lại thành thế này? Không phải là cãi nhau chứ? Trong lòng Trần Cách có hơi lo lắng. Có phải vì Phùng Đạo thấy đoạn hôm qua Hồ Đạo quay rồi không? Tỷ nói là vì tiết mục. Nhưng Phùng Đạo thấy La tỷ quá thân mật cùng ta nên ghen sao? Bất quá mình bị hiểu lầm như thế thật có điểm khổ sở. Tất cả là vì tiền Vũ lừa. Mình cũng không cố ý. Sáng nay Phùng Đạo vẫn sắp xếp cho nàng cùng Tống Như Ngữ ở cùng một chỗ. Trần Cách bèn suy đi ngẫm lại. Cộng sự của nàng vẫn không đổi. Người yêu Phùng Đạo vẫn là cộng sự của tiền Vũ. Có vẻ không có chuyện gì đi. Nhưng không biết Phùng Đạo có nghĩ nàng là kiểu người muốn dán lên người khác để đu bám không? Toàn bộ tâm tư Trần Cách không còn ở chỗ này nên im lặng. Mà cơ bản Tống Như Ngữ thích giành nói. Vậy thì cứ cho nàng nói. Trần Cách chỉ ngồi phát ngốc một bên. Tống Như Ngữ lại đánh cánh tay nàng một chút. Hờn dỗi hướng về màn ảnh nói. Trần Cách của chúng ta lúc nào cũng như vậy nha. Trừ lúc quay phim thì thường xuyên thất thần. Cả ngày ngốc manh. Bất quá đừng nhìn nàng yên lặng như vậy mà lầm tưởng. Kỳ thực rất được hoan nghênh. Ta thì ngược lại. Cả ngày tùy tiện hi hi hát ha ha. Duyên khác phái phải nói là siêu u cơ ppp ke ưm. Con trai bọn hắn đều xem ta như đệ đệ. Đại khái cái này là nguyên nhân khiến ta trước giờ là cầu độc thân đi. Phó đạo diễn. Ngươi nghỉ một lại đi. Toàn là ngươi nói. Tiểu Trần ngươi nói một hai câu. Cứ im lặng như vậy không được. Hậu trường muốn cắt gọt cũng không có tư liệu mà cắt. Tống Như Ngữ còn một bụng văn chương muốn nói. Bị phó đạo diễn kêu dừng cảm thấy rất bất mãn. Nhưng chỉ biết rầu miệng sang nhìn Trần Cách. Trần Cách giới thiệu bản thân một chút. Đơn giản nói mình 26 tuổi. Là diễn viên. Phó đạo diễn dẫn dắt nàng. Lại nói thêm một chút. Thí dụ như tính cách của ngươi. Trần Cách nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tính cách có chút. Chậm. Phó đạo diễn. Đã nhìn ra. Phó đạo diễn đốt một điếu thuốc. Suy nghĩ biện pháp quay chụp. Nàng không phải diễn viên tống nghệ có kinh nghiệm. Đúng là khó khăn. Hắn ở bên này còn đắn đo thì Phùng Duẫn Hâm đi tới. Hai người trao đổi một chút. Phùng Duẫn Hâm cho phó đạo diễn đi nghỉ một chút. Còn mình cầm lấy di động phát WeChat. Tống Như Ngữ bên tai Trần Cách hỏi. Phùng đạo muốn làm gì vậy? Trần Cách lắc đầu không biết. Không nghĩ tới một lúc sau Lạc Tĩnh Dực đi tới. Trần Cách giật mình. Giống như chủ nhiệm đột ngột đến kiểm tra. Nháy mắt ngồi lên thẳng tắp. Phùng Duẫn Hâm cùng Lạc Tĩnh Dực đứng chung một chỗ trước máy quay. Phùng Duẫn Hâm hỏi. Tiểu Trần, hôm qua ngươi cùng La Tỷ ở chung một chỗ cảm giác như thế nào? Không nghĩ tới Phùng Đạo sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Trần Cách ăn ngay nói thật. Khá tốt, La Tỷ dẫn dắt ta quay rất thuận lợi. Tống Như Ngữ không nắm rõ. Nhỏ giọng hỏi Trần Cách. Cái gì La Tỷ? Trần Cách trả lời. Chính là người bên cạnh Phùng Đạo. Tống Như Ngữ trộm xem La Hân. Thấy người này cao gầy. Da trắng như tuyết. Trên đầu mang kính râm cùng mũ đi nắng. Dưới thân vũ trang toàn thân với váy dài cùng áo khoác chống nắng. Mặc dù trời nóng như lò hấp. Nhưng cảm giác nàng không đổ chút mồ hôi nào. Hoàn toàn giống Trần Cách hôm ở sân bay. Bản thân vốn đã rất cao. Lại thêm giày cao gót 5 phân. Nhìn qua càng cao xuất chúng. Đây là ai a? Ngươi tối qua vì cái gì lại ở cùng nàng? Lúc ta ngủ ngươi liền rời đi. Các ngươi làm gì với nhau? Nàng là ai a? Tống Như Ngữ hỏi liên tiếp. Trần Cách cái đầu cũng muốn nổ. Lạc Tĩnh Dực thấy Tống Như Ngữ cứ bám sát theo Trần Cách thì thầm không dứt. Bèn đẩy Phùng Duẫn Hâm ra. Đi đến trước máy quay hướng Trần Cách nói. Ta xem lại đoạn hôm qua lúc ngươi ở cùng ta. Cảm giác rất tốt. Hôm qua lúc ta đút cho ngươi ăn như thế nào? Liền dùng cảm giác đó đưa lên màn ảnh là được. Tống Như Ngữ. Đút ăn. Đây là tình huống gì? Nghĩ đến cảm giác tối qua. Trần Cách đang mơ hồ bỗng nhiên có thể nhìn thấy mục tiêu rõ ràng để hướng đến. Vững vàng mà nói. Được. Ta thử xem sao. Đây là một màn phỏng vấn khách mời. Để khách mời tự giới thiệu cho người xem có chút hiểu biết đại khái về họ. Lạc Tĩnh Dực thay thế phó đạo diễn. Đứng một bên hỏi Trần Cách. Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Ta tên Trần Cách, 26 tuổi. Là một diễn viên. Tuy Lạc Tĩnh Dực chỉ hỏi lại những câu phó đạo diễn đã hỏi nàng. Nhưng lúc đối mặt với Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách biểu hiện càng đến tự nhiên. Có thể là vì lúc vừa tới địa phương xa lạ này. Lạc Tĩnh Dực là người đầu tiên nàng thân cận nên không tránh khỏi quen thuộc. Tuy nói Lạc Tĩnh Dực mang trên người một loại khí chất của trưởng bối xa cách. Nhưng ngược lại làm cho Trần Cách cảm thấy an toàn. Cũng là vì chuyện hôm qua mà Trần Cách đối với La Hân sinh ra cảm giác kính nể. Loại chuyện buôn bán CP xấu hổ thế này. Nàng vừa ra trận, dùng 3 phần công lực liền đạt được hiệu quả tốt nhất. Lạc Tĩnh Dực nhìn máy theo dõi Trần Cách, tiếp tục hỏi nàng mấy vấn đề. Hậu kỳ sẽ đem toàn bộ lời nói của Lạc Tĩnh Dực xóa đi, thay thế bằng phụ đề. Lúc rảnh rỗi thích làm gì? Thích vận động, đọc sách một chút. Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp. Ngươi là diễn viên chắc ngày thường xem qua không ít phim điện ảnh. Ngươi thích xem phim của ai? Trần Cách đúng là ngày thường rất hay xem phim. Từ đó học hỏi kỹ thuật biểu diễn cùng tiết tấu. Nhưng đối với nàng mà nói, đó xem như là bổ trợ cho công tác. Nên khi Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng bèn không tính đó là một sở thích mà kể ra. Bây giờ La Tỷ hỏi như vậy. Đúng là cơ hội thích hợp để nàng bày tỏ. Trần Cách nhanh chóng trả lời. Ta thích nhất là Lạc Tĩnh Dực. Thích nhất phim của Lạc Lão Sư. Phùng Duẫn Hâm ở một bên uống cà phê. Bỗng dưng nghe Trần Cách không rào đón gì bày tỏ như thế. Suýt đem một miệng cà phê phun ra. Trần Cách bối rối. Ta nói có gì sai sao? Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn dõi theo Trần Cách sau máy quay. Bỗng nhiên nghe Trần Cách nói như vậy liền ngẩng lên nhìn nàng chằm chằm. Trần Cách giống như con thỏ nhỏ phát hiện bị sói rình. Động cũng không dám động. Tà ý là hỏi ngươi thích diễn viên nào. Lạc Tĩnh Dực không mặn không nhạt mà nói. Tầm mắt lại một lần nữa hướng về máy quay. Nhưng khóe miệng hiện lên một tia cười không dễ thấy. Nga, diễn viên A, Trần Cách tự cảm thấy mình ngốc. Ta thích Elizabeth Taylor, Tom Hanks, Al Pacino, còn rất nhiều người khác. Xem ra rất có khẩu vị. Duẫn Hâm, ngươi đến đây xem thử thế nào? Phùng Duẫn Hâm đem nửa ly cà phê còn lại uống cạn. Xua xua tay, có ngươi còn cần ta làm gì? Ngươi thấy ok là được. Lạc Tĩnh Dực nhướng mày. Hừ một tiếng, ta lại không phải đạo diễn. Ngươi mau đến đây. Nga, Phùng Duẫn Hâm vẫn bị Lạc Tĩnh Dực một câu làm cho dọa sợ mà chạy lại. Nhìn một lát liền nói. Không phải khá tốt sao? Nhìn rất tự nhiên, đang nói chuyện, phó đạo diễn cầm đạo cụ chạy tới. Phùng Duẫn Hâm hỏi, đến đây làm gì vậy? Mấy khách mời khác đã kiểm tra xong chưa? Đã xong, phó đạo diễn đưa folder cho nàng. Lạc Tĩnh Dực liếc mắt nhìn một cái. Trên cùng folder dán mảnh giấy ghi. Sinh trắc lực tay. Phùng Duẫn Hâm đối với các nàng nói. Chúng ta là chương trình chân nhân tú lấy bối cảnh sinh hoạt ở vùng quê làm chủ đạo. Vẫn cần tay làm hàm nhai. Trồng trọt cây ruộng. Cũng không phải là diễn trò qua loa. Mà phải làm thật cật lực. Thấy ta trên tay cầm cái gì không? Đây là cái lực kế. kéo một chút liền biết sức lực của chúng ta có bao nhiêu lớn nhỏ. Chúng tôi mỗi người thử một chút, thi đua giành hạng cao tranh thưởng. Lạc Tĩnh Dực lại liếc nhìn tờ giấy ghi tên khách mời. 5/8 người đã thử qua. Cao nhất là Tôn Duệ Bân 211 điểm. Tiếp đến là Tiền Vũ 208 điểm. Hạng 3 Đồng Thịnh Hồng 201. Sau là Doãn Dẫn được 168. Nhậm Nghiên thấp nhất 97 điểm. Tống Như Ngữ kéo dài giọng. Nắm tay lại thành đấm nâng lên. Để ta thử một chút, để ta thử một chút. Các ngươi nhìn cơ bắp của ta xem. Mỗi ngày ta đều tập luyện. Khẳng định có thể hạ gục một đống nam sinh. Phùng Duẫn Hâm nhìn nhanh về phía Lạc Tĩnh Dực. Thấy nàng hai mắt lạnh băng. Không chỉ không thèm đáp lời. Còn ẩn chứa một ít cảm xúc chán ghét. Phùng Duẫn Hâm đi theo Lạc Tĩnh Dực nhiều năm như vậy. Bản lĩnh thì không học được. Nhưng xem sắc mặt của nàng mà đoán ý lại cực kỳ chuẩn xác. Lạc Tĩnh Dực đều chưa cần nói gì. Phùng Duẫn Hâm có thể dựa vào khí chàng của nàng. Cảm nhận được nàng rốt cuộc cao hứng hay không cao hứng. Đối với người trước mắt ôm thái độ gì. Lạc Tĩnh Dực đối với Tống Như Ngữ không chỉ đơn thuần là ghét việc nàng bon chen dành thời gian lên sóng với bạn diễn. Mà tính cách Tống Như Ngữ tê cũng làm cho nàng ngứa mắt. Lạc Tĩnh Dực ghét loại con gái trà xanh. Mà Tống Như Ngữ lại đúng là thể loại này. Phùng Duẫn Hâm thu được sóng não của Lạc Tĩnh Dực. Vội đưa lực kế cho Tống Như Ngữ. Còn dặn dò, nhớ rõ dùng toàn lực nha. Tống Như Ngữ đem tay áo sắn lên một chút, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo mảnh khánh, nắm lấy lực kế gồng hết sức kéo một cái. Bao nhiêu, nhìn con số bắt đầu nhảy. Lạc Tĩnh Dực không ngừng ngọ nguậy, dùng giọng nũng nịu hỏi. 98 điểm, con số không có gì nổi bật đáng nhớ. Tống Như Ngữ nhìn vào màn hình le lưỡi. Ai ra, xem ra ta còn phải luyện tập nhiều hơn. Phùng Duẫn Hâm đem lực kế reset trở về. Sau đó đưa cho Trần Cách. Tiểu Trần, người cũng thử một chút. Dùng toàn lực, Trần Cách dùng nắm chặt tay phải. Nguyên bản khuôn mặt có nét đẹp lãnh diễm cổ điển giờ phút này mang thêm sắc thái chịu đựng có chút ẩn nhẫn. Làm ngũ quan nàng càng thêm phần sống động. Lạc Tĩnh Dực im lặng mà nhìn. Trong đầu tự phát thảo ra mấy kịch bản chuyện xưa. Phối hợp với khuôn mặt Trần Cách. Phi thường có sức giãn. Bao nhiêu à, người so với ta khẳng định hơn nhiều. Tống Như Ngữ hứng thú bừng bừng. Nhìn thấy số điểm của Trần Cách. Thoáng ngây người. 220. Cho nàng hít khói. So với Tiền Vũ còn cao hơn. Nghiền nát nam sinh lai. Trần Cách cũng ngây người. Này, Phùng Đạo, có phải ta lỡ tay làm hư rồi không? Phùng Duẫn Hâm, nha nha, hai tiếng, vui vẻ ghi kết quả vào trong tờ giấy trên tay. Vỗ vai Trần Cách nói. Tiểu Trần sức lực thật lớn nha. Ngày thường khẳng định là ăn linh đan mà lớn lên. Việc này, ta, cái kia, Trần Cách ngồi nghĩ cả nửa ngày. Cũng nghĩ không ra. Vừa rồi toàn bộ quá trình đều được quay lại. Trần Cách nắm lấy vị trí đầu tiên. Còn vượt mặt mấy nam sinh. Lạc Tĩnh Dực thật mau nhận thấy dụng ý của Phùng Duẫn Hâm. Rốt cuộc vẫn là sâu thực tế. Quan trọng nhất là khắc họa được cá tính của nhân vật. Làm cho người xem có thể lưu ý. Hiện giờ giới giải trí khuôn mặt mới quá nhiều. Nhiều đến hoa mắt. Có người dùng toàn lực mới có thể được một chút bọt nước. Nhưng lúc sau lại bị quên đi với vận tốc ánh sáng. Có thể làm người xem nhớ kỹ bản thân là bước quan trọng đầu tiên. Nữ sinh so với nam sinh sức lực còn lớn hơn. Cũng là một cái làm người xem phải nhớ. Phùng Duẫn Hâm ra tay như vậy. Làm cho Trần Cách rất có thể trở thành điểm nhấn của chương trình. Mà lúc này Trần Cách ngồi phát ngốc một chỗ. Bị chính sức lực vĩ đại của mình dọa cho sợ. Có chút tương phản đáng yêu. Lạc Tĩnh Dực đem hết thảy thu vào trong mắt. Cân nhắc qua lại liền cảm thấy chuyện này khá thú vị. Đúng là mỗi môn mỗi cách chơi. sâu thực tế so với điện ảnh thủ pháp quay chụp hoàn toàn không giống. Chính vì sự khác nhau này, lại làm cho Lạc Tĩnh Dực có chút hứng thú ngoài ý muốn. Trần Cách bên này xong rồi. Lạc Tĩnh Dực muốn rời đi. Trần Cách liền đi đến nói cảm tạ. Không việc gì, nhớ rõ bảo trì trạng thái này. Trần Cách gật gật đầu. Nói, tối qua cả ta và Hồ Đạo đều hiểu sai. Cho rằng Phùng Đạo đổi cộng sự mới đi tiếp ngài. Nhưng hóa ra không phải. Cộng sự của ta vẫn là Tống Như Ngữ. Tối hôm qua gặp nhau, vội vàng nói một hai câu. Sau đó đều ngồi trong xe. Lúc này xem như mới là chân chính đối mặt. Lạc Tĩnh Dực phát hiện Trần Cách mang giày đế bằng vẫn rất cao. Lạc Tĩnh Dực mang giày cao gót vẫn cảm thấy Trần Cách không thua kém bao nhiêu. Hôm nay Trần Cách trang điểm đậm. Cái này vì lên hình không có gì đáng trách. Đôi mắt đeo len càng thêm vũ mị. Nhưng Lạc Tĩnh Dực cảm thấy Trần Cách không hợp với kiểu trang điểm như thế này, đem nguyên bản. Thật, độc đáo của nàng che mất, tầm thường hóa giá trị nhan sắc. Đặc biệt làm Lạc Tĩnh Dực không hài lòng nhất chính là vì muốn cổ và mặt cùng một màu sắc. Trên cổ cũng phải đánh phấn, đem nốt ruồi son của nàng che đi mất. Ta biết, Lạc Tĩnh Dực nói, nguyên lai La Tỷ cũng biết, mới biết buổi sáng ni. Cho nên tối qua chỉ là hiểu lầm. Hẳn là Tiền Vũ lười nên mới lừa ta đi. Ngươi đừng trách Phùng Đạo. Còn tưởng nàng muốn nói gì. Hóa ra là đến giải thích chuyện này. Cho rằng ta cùng Phùng Duẫn Hâm cãi nhau. Ta không có trách nàng. Vậy là tốt rồi. Trần Cách chắp hai tay sau lưng. Trước mắt Lạc Tĩnh Dực giống như học sinh ngoan thưa chuyện cùng lão sư. Còn có chút khẩn trương kéo kéo ngón tay. Không còn việc gì nữa. Ta không quấy rầy ngài. Ta đi trước. Trần Cách vào phòng đợi chàng quay tiếp theo. Lạc Tĩnh Dực đơn độc quay phỏng vấn. Lạc Tĩnh Dực chợt nhớ ra chuyện lực kế. Nàng không quá tin tưởng sức lực Trần Cách lớn đến như vậy. Cho ta thử. Phùng Duẫn Hâm trao cho nàng. Lạc Tĩnh Dực thử một lần. Màn hình hiện lên con số 50. Lạc Tĩnh Dực. Cái này là hỏng rồi. Lạc lão sư, ngươi đừng cố chấp nha. Lạc Tĩnh Dực lại thử thêm lần nữa. Kết quả vẫn là 50. Lạc Tĩnh Dực nghiên cứu cái máy một lúc lâu. Phát hiện bên dưới có một cái nút nhỏ. Lập tức nhấn một chút. Màn hình cảm ứng lập tức hiện thành 3 dấu chấm chờ nhập số. Thì ra loại này có thể thay đổi tùy tiện được. Ngươi có nhàm chán quá không? Lạc Tĩnh Dực trực tiếp ném về. Phùng Duẫn Hâm nhanh nhẹn bắt lấy. Đây là kịch bản. Ngươi là đại biên kịch còn có điều gì không rõ. Ta có lòng tốt nâng đỡ tiểu mê muội của ngươi. Ngươi lại còn nhạo báng lòng tốt của ta. Cái gì tiểu mê muội? Chậc, giả vờ. Lại giả vờ. Ai ra. Nói đến duyên phận cũng thật diệu kỳ. Tôi hôm qua ngoài ý muốn đi đưa đón ngươi. Đều đã đến mức thân mật đút cho nhau ăn mới phát hiện lầm CP. Kết quả hôm nay Tiểu Trần liền thẳng thắn bày tỏ nàng thích nhất là Lạc lão sư nhà ngươi. Tiểu Trần mà biết Lạc lão sư nàng ngưỡng mộ đang sờ sờ trước mặt thử hỏi nàng khẩn trương thành dạng gì. Nếu ta ở mấy số tới lột thân phận của nhà ngươi. Sâu này khẳng định đại bạo đi. Sâu bạo hay không ta chưa biết. Nhưng ta khẳng định đập ngươi một trận tàn bạo. Làm gì cứ hung dữ nha. Ta còn tưởng phát tâm bát nhã từ bi. Cho ngươi cùng tiểu mê muội một tổ. Không cần, thật không cần. Bỏ lỡ lần này liền không có cơ hội lần sau. Lời tác giả, Lạc Tĩnh Dực. Không cần, quả thật không cần. Phùng Duẫn Hâm. Được được được, sau này đừng hối hận nha. Lạc Tĩnh Dực. Này mới là một màn thổ lộ nho nhỏ đầu tiên của Tiểu Trần Cách. Nhá hàng một chút hi hi hi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. GT, sao tự nhiên Ninh Viễn cười kiểu này làm mình nhớ phong thư Đình Húc gửi Văn Quân ghê. Mở ra hỏng có gì chỉ có hi hi hi. Làm ông lính đưa thư qua chạy lại muốn khùng. Ốp vậy là mình lê lết được 10C rồi. Đi được 1, 9 chặng đường soi Uhuhu tự cảm động luôn. Sao lúc đọc thì thấy gì ngắn quá dãy y đọc cô đã gì hết mà tới lúc bắt tay vô edit tự nhiên thấy dài dễ sợ. Nhưng mà mí bạn yên tâm mình sẽ cố hết sức duy trì tốc độ edit nha. GT, cách chương.